Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, một đường đi về phía Tây. Nửa tháng sau 4 cấp tu chân quốc, Phong Ngu Thành, hô, rốt cục nhìn đến một tòa thành trì, theo 4 cấp tu chân quốc đế đô một đường đi tới. Trần Tiểu Minh kém chút đi phiền muộn. Chính mình rõ ràng chọn lựa một cái rất tốt phương hướng. Một đường hướng Tây, vốn cho rằng sẽ Liễu Ấn Hoa kêu một đợt. Ai biết, cùng nhau đi tới, ngoại trừ một cái thôn trang nhỏ, cơ bản liền cái bóng người cũng không có. Hắn nhưng là muốn y đi thiên hạ. Không ai, hắn chẳng lẽ muốn chính mình y chính mình, tự an ủi mình một đợt. Hắn Trần Tiểu Minh cũng không phải người như vậy. Tuyệt đối không làm cái gì sự tình. Tuy nhiên đoạn đường này đi về phía Tây, không có cái gì gặp phải. Bất quá lại là cũng để cho Trần Tiểu Minh tính cách dần dần vầy cởi ra. Nguyên bản bởi vì cùng Vương Lão Ma 10 năm ở chung, mà biến trầm mặc tính cách. Tại nửa tháng cô tịch bên trong, dần dần tìm về chân thực tự mình. Cái kia thật tốt lễ tế một chút ngũ tạng của mình miếu. Sờ lên chính mình viên cồn cồn cái bụng, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như lại về tới lúc đầu cái kia chính mình. Bởi vì tu vi tăng trưởng cùng lĩnh ngộ bản nguyên mà thêm cho mình gông xiềng. Tại thời khắc này ngược lại là dường như bị đau khí đồng dạng. Một bước thực sự vào trong thành, Phong Ngu Thành đường đi so với đế đô đại đạo kém không ít. Hoàn cảnh càng là cũng là nhiều hơn mấy phần lộn xộn. Ngoại trừ thủ vệ cổng thành binh sĩ bên ngoài, thế mà không nhìn thấy vệ binh tuần tra. Đại hai bên đường cửa hàng một bên, càng là có không ít bãi nhỏ buôn bán tại bầy quầy bán hàng bán lấy đồ vật. Bất quá sinh ý cũng không quá tốt, không có để ý những thứ này. Trần Tiểu Minh trực tiếp tìm một nhà tửu lâu, vừa vào cửa, trực tiếp phân phó lên mấy cái đĩa thức nhắm, sau đó theo trong ba lô. Xuất ra một bình rượu trái cây, thận trọng rót một chén đi ra, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Trần Tiểu Minh có chút thỏa mãn hưởng thụ lấy cái quả này mùi rượu. Không biết vì sao tốt như vậy, là không phải là bởi vì Vương Lâm là nhân vật chính, cho nên thiên đạo cố ý cho hắn làm tửu nha. Vị đạo thật sự là không thể nói. Khách quan, ngươi đồ ăn tới. Một vị mặc lấy màu nâu phục sức tửu lâu tiểu nhị bưng mấy cái đĩa thức nhắm đưa. Đi lên, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Đối phương lui xuống, ngồi chơi tại tửu lâu này bên trong. Trần Tiểu Minh một bên thưởng thức tửu, một bên nhàn nhã nhìn qua ngoài cửa sổ. Bành, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trần Tiểu Minh nhướng mày, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này tửu cửa lầu chỗ, ba cái cường tráng đại hán rượu võ dương oai đi đến. Cầm đầu đại hán càng là không chút khách khí một chân đá ngã một vị tửu lâu tiểu nhị. Một chân dẫm tại trên mặt của đối phương. Trưởng quỹ ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Phách lối hô to thanh âm quanh quẩn tại tửu lâu bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số tại tửu lâu bên trong đi ăn cơm mọi người đều là theo tiếng nhìn tới. Không ít người mắt thấy cường tráng đại hán đáng sợ như vậy bộ dáng, tâm sinh vẻ sợ hãi, cúi đầu dường như không nhìn thấy đồng dạng. Mấy vị đại gia, mấy vị đại gia, có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói. Một vị mập mạp trung niên nam tử theo tửu lâu bên trong đầu đầy mồ hôi chạy ra, trên mặt chất đống nụ cười, cong cong thân thể, thận trọng hầu hạ nói, ngươi chính là trưởng quỹ. Vâng vâng vâng, tiểu nhân chính là. Mập mạp trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, đại hán trực tiếp vung tay lên, trực tiếp đánh gãy, sau đó đối với nam tử khẽ vươn tay, ba ngón tay xoa xoa, ý tứ lấy, không muốn phí lời. Ngươi nếu là trưởng quỹ, quy củ ngươi cần phải hiểu. Mập mạp trung niên nam tử cúi đầu nhìn một cái, trong mắt có ti ti lửa giận dấy lên. Đây đã là tháng này đợt thứ ba. Hai lần trước hắn đều là dùng tiền đánh ra. Chỉ là lần này, hắn lại là không thể lại tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Tới một đợt lại một đợt. Nào như vậy lúc là cái đầu. Hắn mở chính là tửu lâu. Nếu như thường xuyên bị người đến cửa nháo sự, hắn còn thế nào làm ăn? Đang chuẩn bị suy tư như thế nào cự tuyệt. Ánh mắt nhếch lên phía dưới. Lại là chú ý tới ngoài cửa một bóng người. Trong mắt nhất thời sáng lên. Lý bộ đầu. Bên này. Trong miệng lên tiếng kinh hô. Mập mạp nam tử quả thực là gạt mở một đường vết rách. Bóng người thẳng đến một đạo mặc lấy nha dịch phục sức nam tử mà đi. Không có chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy mập mạp nam tử cùng nha dịch nam tử nói cái gì. Sau đó dẫn đối phương đi trở về. Lý bộ đầu, cũng là ba người này. Chỉ một ngón tay cường tráng đại hán ba người. Giờ phút này có lý bộ đầu chỗ dựa. Tửu lâu trưởng quỹ ngược lại là có mấy phần dũng khí. Lưng cũng cứng lên, chỉ là cái này vừa mới đắc ý tư thái không có tiếp tục bao lâu. Một giây sau, bị chính mình ỷ vào vì chỗ dựa lý bộ đầu trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Ba người bọn họ phạm chuyện gì? Ai? Lý bộ đầu, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể là cho ngươi. Mập mạp nam tử quýnh lên, trong miệng nhịn không được kinh hô. Đến nói còn chưa dứt lời, liền bị nha dịch nam tử đánh gãy. Người nào cùng ngươi nói tốt? Ba người này không có phạm tội, ta đương nhiên sẽ không bắt bọn họ. Trong miệng quát lạnh một tiếng, nha dịch nam tử đối với ba người nhẹ gật đầu. Quay người lại, trực tiếp rời đi. Cái này, hiện tại đã kịp phản ứng. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Ha ha, tiến tửu không ha ha phạt rượu. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Đập cho ta, cầm đầu cường tráng đại hán cười lạnh. Nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất tửu lâu trưởng quỹ. Hắn cảm thấy mình muốn cho hắn một cái thật tốt giáo huấn. Sau lưng mang tới hai người, trong nháy mắt, đối với tửu lâu bên trong bắt đầu đập loạn lên, vô số khách nhân bị hù chạy trối chết. Không qua chỉ trong chốc lát, lớn như vậy tửu lâu bên trong, chỉ có Trần Tiểu Minh y nhiên thản nhiên chỗ chi. Bên trong một cái đại hán nhướng mày, trong mắt tới một tia hứng thú, gặp phải một cái không sợ chết. Không khỏi chậm rãi đi tới, một cái cẩn trọng tay trưởng đập vào Trần Tiểu Minh trên bờ vai. Còn dám tại cái này uống rượu, còn không mau mau cút. Đối với Trần Tiểu Minh hét lớn, đại hán nắm lấy Trần Tiểu Minh bả vai tay phải hơi hơi dùng lực. Trong mắt giống như đối đãi có thể tùy ý nắm con kiến hôi đồng dạng. Thì đối phương cái này cánh tay nhỏ, bắp chân. Đại hán thật sợ không cẩn thận cho hắn nắm gãy. Trần Tiểu Minh vẫn lạnh nhạt mà đứng. Bưng lên trước người chén rượu. Đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Sau đó hơi hơi quay người. Ta muốn là ngươi. Ta sẽ lập tức buông tay. Mang theo vài phần khuyên nhủ lời nói quanh quẩn. Đại hán nghe vậy sững sờ. Sau đó ghé mắt cùng mình một đồng bạn khác liếc nhau một cái. Sau đó phá lên cười, ha ha ha, buông tay, xem ra ngươi thật, lời nói xong, trong lúc cười to đại hán bỗng nhiên thần sắc đại biến. Một cái tay dò xét hướng cổ họng của mình, một cái khác nắm lấy Trần Tiểu Minh bả vai tay trong nháy mắt nới lỏng ra. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong mắt càng là sợ hãi nhìn phía Trần Tiểu Minh, từng ngón tay hướng về phía hắn. Ngươi, làm, cái, a, thần sắc thống khổ hiện lên, đại hán mặt dường như biến hình đồng dạng, quỳ trên mặt đất, cái trán không ngừng mà đụng chạm lấy mặt đất, một chút lại một chút, mà Trần Tiểu Minh thì nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, phảng phất tại nhận lấy đại hán quỳ bái đồng dạng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tửu lâu bên trong mọi người, đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Không hiểu vừa mới xảy ra, một bộ hoảng sợ nhìn phía Trần Tiểu Minh. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này trong mắt đồng dạng có chút tiếc hận lắc đầu. Nhìn qua không ngừng ở trước mặt mình quỳ đập đại hán. Trong miệng không khỏi khẽ nói lên tiếng. Ta nói, ta muốn là ngươi, khẳng định buông tay, đáng tiếc nha, đáng tiếc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.